LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2157, chương 2160, một khỏa linh quả. Làm cho gọn gàng vào, Tô Minh gặp hắc sắc hồng thủy rốt cục không thấy. Lúc này mới nhanh rơi xuống đất, đem lão đạo sĩ cho để xuống. Một mực bảo trì mới vừa cái tư thế kia, vẫn là rất mệt mỏi. Để cho Tô Minh không khỏi có một ít bất đắc dĩ. Lúc này rốt cục đem phiền phức giải quyết. Tô Minh dự định đi lên sờ một chút cóc thành tinh cái trán, biểu thị đối với nó cổ vũ. Nếu như không phải cóc thành tinh, đoán chừng Tô Minh lần này thật muốn lạnh. Có thể nói cóc thành tinh cứu Tô Minh một mạng. Chỉ bất quá tại Tô Minh tay còn không có duỗi đi lên thời điểm, đột nhiên cóc thành tinh liền tới một cái ợ hơi. Tựa hồ là khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang lực, trong miệng toát ra mấy giọt hắc sắc hồng thủy đi ra. Cái tràng diện này đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Để cho Tô Minh mạnh mẽ thì nhịn ở, vạn nhất hất tới Tô Minh thân đi lên, cái kia Tô Minh chẳng phải là liền hố. Gặp cóc thành tinh cái dạng này, tựa hồ là ăn quá no. Vốn là còn điểm lo lắng cái này hang, nhưng Tô Minh phát hiện nó đánh xong nấc về sau, trên mặt vậy mà lộ ra một bộ rất thoải mái biểu lộ. Con mắt còn hơi híp lại, Tô Minh cẩn thận xem xét, cái này đích xác là thoải mái biểu lộ, tựa như là một người mới đại bảo kiện kê thúc rồi một dạng, vô cùng dễ chịu cùng hưởng thụ. Đoán chừng mới vừa hắc sắc hồng thủy, đối với cái này cóc thành tinh mà nói, là vật đại bổ cũng khó nói. Hắn nuốt vào về sau, liền nhất định có cảm giác. Tô Minh xem xét cóc thành tinh cái dạng này, liền đã nhìn ra, cái này cùng hắn lần trước tại thượng cổ di tích bên trong không sai biệt lắm. Nuốt một khối không biết tên hồng sắc tinh thạch về sau, cả người liền trực tiếp phải ngủ say. Lần này cóc thành tinh biểu hiện, cùng lần trước không sai biệt lắm. Ngủ say đối với cóc thành tinh mà nói, là sẽ phải đột phá biểu hiện. Đây là chuyện tốt, sở dĩ Tô Minh cũng không cần lo lắng cái gì. Trực tiếp liền đem cóc thành tinh cho thu về. Gặp cóc thành tinh đột nhiên lăng không liền biến mất, lão đạo sĩ lại là kinh ngạc một chút. Đây là cái gì thao tác? Thật tốt một cái con cóc lớn, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu? Chỉ bất quá hôm nay lão đạo sĩ nội tâm đụng phải chấn kinh, thật sự là quá nhiều một chút. Sở dĩ nó cũng có một chút thấy có lạ hay không, chỉ là lúc này ở trong lòng càng thêm xác định một chút. Tô Minh người trẻ tuổi này là thật cường hãn nha. Lúc trước không có đắc tội Tô Minh, mau đem tàng bảo đồ lấy ra cùng hắn nhận túng. Quả nhiên là đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định, nếu không hắn cũng sớm đã chết rồi. Tô Minh nhìn thoáng qua cái lão đạo sĩ này, tại chính thức bước vào đạo kia cửa được mở ra trước đó, Tô Minh đưa một cái phong bạo chi nhãn hạt châu cho hắn. Phong bạo chi nhãn loại vật này, Tô Minh lại ở trên người sớm ngưng luyện một chút xem như dự bị. Tuy nói chỉ có thể có một lần hiệu quả, nhưng phá về sau, Tô Minh liền có thể lần nữa đổi một cái. Các loại làm lạnh thời gian trôi qua về sau, liền có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể ứng đối bất cứ tình huống nào. Mới vừa hắc sắc hồng thủy để cho Tô Minh đặc biệt cẩn thận, ai biết bên trong còn có một những thứ gì đây. Sở dĩ nhất định phải cẩn thận một chút, lão đạo sĩ thực lực cùng Tô Minh chênh lệch quá lớn. Dù là có Tô Minh che chở, hắn cũng phải cẩn thận mới được. Thế là Tô Minh liền cho lão đạo sĩ một cái phong bạo chi nhãn hạt châu. Tại thời điểm mấu chốt, tốt xấu có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Đem vật này đặt ở trên người mình, mặc kệ dưới tình huống nào đều không muốn rời đi thân thể của mình. Thời khắc mấu chốt có thể cho ngươi bảo mệnh dùng, Tô Minh nói ra. Lão đạo sĩ nhận lấy hạt châu, phát hiện vào tay cảm giác đầu tiên hơi lạnh. Thứ này mặc dù coi như bề ngoài không được tốt lắm, nhưng Tô Minh cho hắn nhất định là đồ tốt. Lão đạo sĩ liền trực tiếp xem như bảo bối một dạng thu vào. Hai người bộ pháp rất chậm, Tô Minh ở phía trước, lão đạo sĩ ở phía sau, cố ý bảo trì như vậy cái trận hình. Hai người từ từ đi vào, Rất khó tưởng tượng mới vừa rồi còn cùng Thủy Liêm động một dạng đại môn. Bây giờ lại một giọt nước cũng bị mất. Nhưng cái này màu đen hồng thủy. Vẻn vẹn đạo thứ nhất khảm mà thôi. Ai biết bên trong còn có thứ gì đâu. Tô Minh sau khi tiến vào. Liếc mắt nhìn tới. Phát hiện một chút tượng binh mã. Cùng Hoa Hạ thành Trường An bên kia tượng binh mã. Thoạt nhìn là phi thường giống. Trên thực tế cái gọi là tượng binh mã. Chính là hạ táng thời điểm. Để cho binh sĩ xuống dưới chôn cùng. Cảm giác mình dưới đất cũng có thể chinh chiến xa trường. Binh sĩ chết về sau. Liền huyễn hóa thành tượng binh mã. Đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp. Trước đó đã đoán. Đây là một vị đại nhân vật mộ địa. Bên trong nhất định sẽ có một ít chôn theo. Những binh mã này tượng thoạt nhìn. Bảo tồn càng thêm hoàn hảo. Trên người khôi giáp cùng trường mâu những vật kia. Thoạt nhìn còn sáng loáng đây. Cầm đi ra ngoài. Đoán chừng vật nào cũng là đồ cổ. Nói đến tại bên ngoài cái kia tượng binh mã. Hiện tại đã là danh thắng cổ tích du lịch thắng địa. Rất nhiều người đều chạy tới tham quan. Thoạt nhìn cũng không cảm giác đặc biệt gì. Nhưng cũng có thể là hoàn cảnh khác biệt. Nơi này tượng binh mã thoạt nhìn. Vô cùng âm trầm. Để cho người ta có một loại thận đến hoảng cảm giác. Bất quá đây đều là đồ giả. Là chắc chắn sẽ không động. Trừ phi thiết trí một chút cơ quan. Không có gì đáng lo lắng. Thực động. Tô Minh cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt. Đây là vật gì? Tô Minh cùng lão đạo sĩ đi về phía trước một trận về sau. Liền phát hiện một gốc cổ thụ. Thoạt nhìn không cao. Có chừng Tô Minh hai người cao như vậy. Cũng liền 3-4 mét cái dạng này. Đối với một cái cây mà nói. Cái này không tính thật cao hơn. Tương đối quỷ dị là. Trên ngọn cây này mặt. Một mảnh lá cây đều không có. Cũng là khô héo thân cành. Nhưng hết lần này tới lần khác trong đó thô nhất một cây trên cành cây mặt. Có một quả trái cây. Cái quả này thoạt nhìn. Giống như là thủy tinh một dạng. Nói không rõ màu gì. Lại dịch thấu trong suốt. Cho người ta một loại trong thị giác cực hạn hưởng thụ. Cảm giác đầu tiên trừ bỏ đẹp mắt bên ngoài. Chính là cảm giác cái này trái cây. Vô cùng mới mẻ. Loại địa phương này dài ra cây. Vốn chính là phi thường chuyện quỷ dị. Vẫn còn có một quả trái cây. Cái quả này thoạt nhìn. Liền vô cùng không tầm thường. Chờ một chút. Ta tới nhìn một chút. Lão đạo sĩ trực tiếp móc ra bản đồ trong tay của chính mình. Nhìn một hồi về sau. Liền cả người đều kích động. Thân thể run rẩy nói ra. Đây. Đây là lưu ly bảy màu quả. Cái gì lưu ly bảy màu quả? Tô Minh nghe cái tên này. Nhưng lại rất huyễn khốc bộ dáng. Lão đạo sĩ tiếp tục nói. Đây là tàng bảo đồ phía trên. Duy nhất ghi lại đồ vật. Ta còn tưởng rằng không có tác dụng gì đây. Không nghĩ tới phía dưới thật sự có. Tô Minh đem mình đầu đưa tới. Nhìn một chút lão đạo sĩ trong tay tàng bảo đồ. Phát hiện thật đúng là chuyện như thế. Phía trên có một cái tiểu đồ. Họa đúng là một cái trái cây. Chỉ bất quá có vẽ một chút đơn sơ. Bút lông vẽ ra, đại khái một cái hình dáng mà thôi. Bất quá rất sinh động. Một chút liền có thể nhìn ra. Hẳn là trên cây viên này dịch thấu trong suốt trái cây. Bên cạnh còn có mấy cái chữ phồn thể. Tô Minh không quá có thể nhận ra. Nên viết đúng là lưu ly bảy màu quả A. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.